Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 626, Hóa Long Điền. Chín đỉnh thành, hai đại chí tôn vẫn bị chết dứt khoát như vậy lưu loát, liền tiên khí đều che chở không được tính mạng của bọn hắn. Để vô số người quan chiến kinh hãi cùng sợ hãi, nhân vật như vậy. Nếu là những cái kia ẩn núp ở trong cấm khu tiên đạo cao thủ không ra mặt, lại có ai có thể ngăn được một chút đại giáo trưởng khống giả trong lòng có lo. Không hiểu xuất hiện cường giả phá vỡ nguyên bản trật tự, biết tổn hại đến ích lợi của bọn hắn. Ngô, cũng không phải hoàn toàn khó giải. Đừng quên ghi bên trong tiên điện còn có một tôn vô thượng tồn tại. Có cự đầu ánh mắt thâm thúy, mạch này người khai sáng. Cái kia nhưng là chân chính tiên, là tiên lại như thế nào tục truyền hắn sớm đã nửa tan. Ngày bình thường chỉ có thể mượn nhờ tiên điện căn bản tổ địa bên trong một hơi tiên tiền trấn áp. Thương thế, liền xuất thủ lực lượng đều không có bao nhiêu. Mặc dù biết rõ trong điện chí tôn bị giết, đoán chừng cũng chỉ biết nhịn cơn tức này, tạm lánh nó phong mang. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong chiến trường lại yên tĩnh lại. Hai tôn nhân đạo đỉnh cao thủ chết đi, thân thể đều nổ tung, hóa thành huyết vũ tản mát tiến tinh không. Những nơi đi qua phá toái vô số tinh thần, đây là trong máu bên trong chứa thần năng. Ông, một tay che trời, yêu hoàng luyện thiên hóa địa, đem cái kia trong máu tinh túy hội tụ, tinh luyện, cuối cùng hóa thành hai cái lớn chừng quả đấm quang đoàn. Nở rộ từng tia từng sợi đế khí. Còn có hừng hực như ngàn vạn tinh thần hội tụ quang mang. Đạo hữu ngươi qua, cái kia vượt ngang tinh không giáng lâm, tiến hành khuyên can cổ Việt chấn động. Chủ nhân nhờ vào đó truyền âm, mang theo bất mãn, lưu chuyển tiên đạo khí tức. Chí tôn cao thủ biết bao khó sinh ra, ngươi có thể nào hạ độc thủ như vậy, ngươi không phục yêu hoàng lạnh lùng mà chống đỡ. Không có nửa phần khách khí, nếu là khuyên giải. Vì sao lúc trước hoàng bị vây giết lúc không xuất hiện mà là phải đợi đến đại cục đem định? Thắng bại công bố lúc mới xuất hiện. Lấy cái gọi là biên hoang nguy cơ đến ngăn cản ta xem. Trong miệng ngươi cái gọi là đại cục là giả. Kéo khăng khăng cái mới là thật. Tiết Nguyệt Thanh cười lạnh. Hắn thấy rất rõ ràng. Thấy rõ trong đó bí ẩn. Hắn năm đó đã từng có gặp gỡ tương tự. Đế lộ phía trên rất nhiều yêu thiêu thân. Một chút thế hệ trước cổ lộ người hộ đạo nhìn như công chính. Kỳ thật phía sau có quá nhiều không thể cho người biết tấm màn đen. Cút đi, còn dám ồn ào, ta liền chém ngươi. Ngươi sớm muộn có một ngày biết trả giá thật lớn. Cổ Việt chủ nhân suy nghĩ, chung quy là không có nắm chắc tất thắng. Thật sự là Tiết Nguyệt Thanh mới vừa chiến lực quá hung tàn. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cũng biết thực sự cực điểm một trận chiến. Hắn rất có thể sẽ rơi dụng chân tiên uy danh. Bất đắc dĩ lại căm hận. Cổ Việt chung quy là rút lui. Từ nơi này mới tàn phá tinh không rời đi. Một tôn tàn tiên thôi. Thật sự coi chính mình nhiều không được, yêu hoàng khẽ nói. Nếu không có vì ngăn ngừa thời gian lực lượng phản phệ, chiến lực chỉ có thể là thu liễm. Giết người bất quá là trở bàn tay mà thôi. Từ trong sinh tử trở về, lại bước ra bản thân nói. Kinh lịch số đời thuế biến, hắn có đầy đủ tự tin lấy đế phạt tiên. Cái này hai kiện tiên khí, ánh mắt lưu truyền, đầu nhập đến thanh đồng tiên điện cùng không có cuối cùng chi chuông bên trên. Cái này hai kiện tiên binh rất nổi danh, bởi vì bọn chúng hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp lưu truyền đến tương lai thời đại. Vô trung tiên vương binh khí, cùng vô thủy có chỗ liên lụy. Còn cái này thanh đồng tiên điện, lại bị thôn thiên đại đế chỗ hủy, thành tựu bản thân tiên binh. Yêu hoàng tự nói, thời trước chỉ là nghe nói, bây giờ ngược lại là có thể chân chính cảm ngộ một phen. Thần lực mãnh liệt, liền muốn đem cái kia hai kiện tiên khí luyện hóa, trong đó trọng điểm nhằm vào không có cuối cùng chi chuông. Bởi vì đây là tiên vương cự đầu binh khí, chỉ cần có thể tìm tòi đến một tia huyền bí, đều có thể được ích lợi vô cùng. Nhưng mà, cũng có cái khác tồn tại nhìn chúng chiếc chuông này. Sức mạnh cái thế từ sâu trong vũ trụ mà đến. Gõ ở trên tiên chuông. đang, không có cuối cùng chi chuông kịch chấn, đánh ra cuồn cuộn càn khôn sóng âm, đánh sập liên miên tinh vực, từng khỏa tinh thần tại lúc này nổ nát vụn, trở thành pháo hoa, tuế nguyệt lưu truyền, thời gian rối loạn, chiếc chuông lớn kia liền bị thu đi, phá vỡ hư không, biến mất ở trong vũ trụ vô ngần. Loại lực lượng kia là chấn thế cấp, cường đại như yêu hoàng đều nhíu mày, chung quy là ngừng bước, đưa mắt nhìn nó đi xa, không có chặn đường, mà thừa cơ hội này, tòa kia thanh đồng tiên điện cũng đột nhiên bộc phát, miễn cưỡng tránh thoát gông cùm xiềng xích, trốn vào hư không loạn lưu bên trong, tiên vương cấp số lực lượng, Tuyết Nguyệt Thanh nhìn lấy không có cuối cùng chi chung viễn đi, dấu vết như có điều suy nghĩ. Là thời đại này ẩn núp ở trong cấm khu tiên vương xuất thủ à, làm nghịch loạn thời không người. Giáng lâm trước đó tóm lại là muốn hiểu rõ một thời đại bối cảnh. Cùng có như thế nào cường giả tồn tại, để tránh đụng tới sai lầm đối thủ, bị bức về nguyên bản kỷ nguyên. Vì vậy yêu hoàng rất rõ ràng, thời đại này mặc dù cửu thiên thập địa trên mặt nổi lực lượng rất suy yếu. Giáo chủ hoành hành, chí tôn liền có thể chấn đời. Nhưng là giấu ở chỗ sâu nhất cũng có cao thủ đáng sợ. Như cái kia táng địa, cấm khu các loại, đều có tiên vương tồn tại. Được rồi, lần này không được, sau này hãy nói. Tuyết Nguyệt Thanh nói nhỏ, ngày sau ta nếu thành tựu tiên vương thân, nhàn hạ thời điểm quay về nữa thời đại này. Khi đó lại có ai có thể cản ta trong cái được và mất. Hắn nhưng cũng nhìn thoáng được, không để trong lòng. Dù sao con đường đã rõ, đều chẳng qua còn lại là ngoại vật mà thôi. Ông, tiên mang gai mắt, một đầu kim quang thông đạo ở dưới chân hắn kéo dài tới. Vượt qua vô tận tinh không? Thông hướng cái kia Tam Thiên Châu. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc. Tiền bối ngươi thật lợi hại. Thái Âm Ngọc Thỏ đầy mắt tiểu tinh tinh. Nhìn lấy không nhiễm một hạt bụi Tuyết Nguyệt Thanh. Tam quyền lưỡng cước đánh liền chết rồi nhiều như vậy giáo chủ. Thậm chí còn có chí tôn. Không biết ta lúc nào mới có thể giống ngài dạng này. Có thể trấn áp hết thảy không phục chỉ cần kiên trì bản thân nói. Chung quy là sẽ có bụi tận quang sinh một ngày. Yêu hoàng bình tĩnh nói. Đại đạo liền ở dưới chân. Chỉ cần từng bước một đi về phía trước. Nhất là thiên phú của ngươi cũng không yếu. Thời đại này cũng có thể xưng siêu quần bạt tụy. Nói thì nói như thế. Nhưng là. Có cái gì tốc thành phương pháp a con thỏ nhỏ nháy như đỏ con mắt như đá quý. Ma quyền sát trưởng, mặc sức tưởng tượng bản thân đại sát tứ phương ngày đó. Cảnh giới cần làm gì chắc đó. Không thể tham nhanh cầu tật. Ngược lại là chiến lực chẳng phải giảng cứu. Rất nhiều bí thuật đều có thể gia trì. Thực hiện nghịch hành phạt nói. Yêu hoàng ung dung khẽ nói. Không có cự tuyệt con thỏ nhỏ yêu cầu. Chỉ là lĩnh hội những sát phạt đó đại thuật cũng không phải là chuyện dễ. Tồn tại phù hợp vấn đề. Có lúc hao phí ngàn năm. Cũng là tốn công vô ích. Ta có nhất pháp. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Liền có thể thực hiện bản nguyên thuế biến. Không cần động não. Là người lười vô thượng thiên công. Một chỉ nhô ra. Điểm tại Thái Âm Ngọc Thỏ mi tâm bên trên. Truyền xuống hắn năm đó khai sáng ra nhất môn cấm kỵ thần thông. Thay máu bí pháp, đây là tinh nhiên sinh mệnh bản nguyên thăng hoa vô thượng thần thông. Thông qua thôn phệ vô số cường giả huyết nhục, tịnh hóa tự thân chân huyết, từ lượng biến mà chất biến, từng bước uẩn ra long huyết, dần dần cô đọng, thuần hóa, thực hiện tự thân vô hạn trưởng thành, thẳng đến cuối cùng, hóa thân chân long. Loại này pháp, cùng ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, đương nhiên ban đầu lúc còn có chênh lệch, nhưng là tại yêu hoàng nghịch hành tuế nguyệt, quan sát qua chân long về sau, loại này pháp cũng đã nhận được thăng hoa, có bất khả tư nghị thần diệu, nếu là thật đi đến đại thành, trở thành chân long, chiến lực liền sẽ đạt được cực độ đáng sợ thuế biến. Dù sao chân long nhất tộc quá phi phàm, danh liệt thập hung một trong, chỉ cần thành tiên. Quát tháo phía dưới liền có thể chiến tiên vương. Phương pháp này, có thể xưng hóa long điển, yêu hoàng thong dong mở miệng. Nhập môn dễ dàng, tu hành đơn giản, đối với ngươi mà nói không có gì thích hợp bằng. Khuyết điểm duy nhất, cần phải hao phí tài nguyên nhiều chút. Bất quá bây giờ những vấn đề này đều không là vấn đề. Tiết Nguyệt Thanh điểm một cái đại địa bên trên cái kia từng tôn mất mạng giáo chủ tồn tại, còn có trong lòng bàn tay hai đoàn chùm sáng hừng hực, giúp ngươi tiểu thành có thể xưng dễ như trở bàn tay. Còn có loại này pháp, con thỏ nhỏ lúc đầu như hồng ngọc con mắt trở nên đỏ hơn, nhưng lại có chút tiểu xoắn suýt. Cần nuốt sống luyện hóa à, ngươi có thể nấu lấy ăn. Chỉ cần trong đó thần tính pháp tắc không mất liền không sao. Yêu hoàng nhấc lên một hơi đỉnh. Sau khi từng cái chết hiển hóa ra nguyên thân giống loài bị để vào trong đó. Lấy thần hỏa đun nấu. Dựa vào bảo dược nấu luyện. Một loại say lòng người hương thơm tràn ngập ra. Ta không ăn ăn mặn. Ta chỉ ăn chay. Con thỏ nhỏ dùng sức nuốt nước bọt. Có do dự cùng không bỏ. Cuối cùng mang trên mặt đau buồn sắc thái. Không biết từ nơi nào móc ra một bình thần nhưỡng. Miệng to rót lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên đỏ bừng. Có chút mơ hồ cùng hồ đồ. Sau đó, nàng hiện ra bản sắc. Dương nanh múa vuốt đánh về phía bảo đỉnh. Ngoạm miếng thịt lớn. Đem trước đây không lâu luôn mồm không ăn thịt thuyết pháp ném ra ngoài cửu tiêu vân ngoại. Đương nhiên có thể suy ra chính là. Thái âm ngọc thỏ thanh tỉnh về sau tất nhiên sẽ phủ nhận. Nàng thế nhưng là một cái ngồi không thiện lương con thỏ. Người và trước đây không lâu cái kia cướp sạch tiên cổ thiên kiêu người. Là đồng dạng lai lịch a. Liễu thần cùng Thạch Hạo nói chuyện với nhau kết thúc. Gặp được yêu hoàng. Tiến hành đơn giản đối thoại. Người vì sao có suy đoán như vậy? Tuyết Nguyệt Thanh khiêu mi. Có chút hiếu kỳ. Bởi vì a. Phía kia đĩa ngọc mang theo bên trên đại đạo khí tức. Thật sự là để cho ta khắc sâu ấn tượng. Liễu thần than nhẹ. Năm đó lúc còn nhỏ gặp qua một cái chí cường giả. Có thể xưng là tung hoành giới hải khó tìm một địch. Mà cái kia đĩa ngọc che chở người. Hắn tu hành hệ thống vận vị cùng ngươi quá giống. Cứ việc ngươi che giấu rất tốt. Thì ra là thế. Yêu hoàng hiểu rõ. Làm ra đáp lại. Đích xác. Chúng ta không thuộc về đi qua. Không thuộc về hiện tại. Là như thế này a, Liễu thần nói. Như vậy ngươi có thể nói cho ta. Thời đại này, cái này kỷ nguyên, cuối cùng là một cái kết quả như thế nào, ngươi có thể trông thấy ta. Đã trải qua đủ để chứng minh hết thảy. Yêu hoàng cười khẽ, quá trình có lẽ khúc chiết, nhưng là thắng lợi cuối cùng sẽ tới. Nếu là dạng này, cái kia tất cả hy sinh nhưng đều là đáng giá. Liễu thần khẽ nói. Mang theo vô tận sầu não cùng phiền muộn. Nhớ lại cái kia năm xưa tuế nguyệt. Diệp phàm một đêm thành danh. Cửu thiên thập địa ai có thể không biết toàn bộ cửu thiên cổ giới. Những đại thế lực kia đều biết có một người như thế. Nhất cử cướp sạch trăm vạn mà tính thiên kiêu. Thu hoạch phong phú để chân tiên đều muốn đỏ mắt. Đây là loạn cổ kỷ nguyên một lần cuối cùng đại đạo cánh hoa nở rộ. Tất cả cơ duyên đều cơ hồ bị lấy ra ngoài. Thần dược tiên kim, cổ kinh đạo chủng có thể xưng rộng lượng. Về phần lần một ngăn liền chớ đừng nói chi là. Phải lấy 10 vạn làm đơn vị để đo lường. Mà những cái này, bị Diệp Phàm đoạt đi quá nhiều. Có thể nói như vậy. Tiên cổ di địa chi tạo hóa nếu chia làm 10. Hắn là được nó 3. Cơ hồ là tại tin tức truyền ra trong nháy mắt. Cửu thiên thập địa tất cả đạo thống đều điên cuồng. Muốn tìm tới Diệp Phàm. Nuốt sống thánh thể, nhưng mà bọn hắn nhất định thất vọng, bởi vì khắp nơi tìm thiên địa, không người có thể biết tung tích, cường đại nhất thiên cơ sư thôi diễn, lại nhận được trong cõi u minh phản phệ, thậm chí nghe đồn còn có tàn tiên xuất thủ, cuối cùng cũng đành phải không công mà lui, có vô thượng tồn tại xuất thủ che đậy, thế nhân hồi tưởng lại cái kia một mặt óng ánh trong suốt đĩa ngọc. Vậy tất nhiên là đứng ở tiên đạo đỉnh phong nhân vật. Mặc dù như thế, vẫn là có người không buông bỏ. Muốn đem Diệp Phàm từ cửu thiên thập địa bên trong lục soát ra. Diệp Phàm rất bình tĩnh. Uốn tại vũ trụ nhất trong góc vắng vẻ. Vận dụng tiên vương khí trấn áp bản thân thiên cơ. Hắn biết tự mình làm hạ như thế nào đại sự. Không biết bao nhiêu người muốn đem nó ăn sống nuốt tươi. Vì vậy cần an phận một đoạn thời gian, tránh đầu gió, tu hành trở thành duy nhất chủ đề. đem những cướp sạch đó mà đến tài nguyên chuyển hóa thành thực lực. Toàn bộ quá trình xa hoa tới cực điểm, chân tiên đều muốn tự than thở không bằng. Đầu tiên là đúc đỉnh, cửu đại tiên kim trung quy là tập hợp đủ riêng phần mình khuôn, còn quấn huyền hoàng mẫu khí đỉnh, tiên quang sán lạn, thần hà đầy trời, lưu chuyển sức mạnh bất hủ. 10 đỉnh nếu hợp nhất, có ai là ta đập bất tử. Một khắc này Diệp Phàm lòng tự tin bạo giáp, hận không thể tìm người tới thử chiêu. Đáng tiếc phương viên nghìn vạn dặm đều không có bóng người. Thẳng đến hắn đem ánh mắt chuyển rời đến tạo hóa ngọc điệp bên trên. Sau đó, hắn liền bị thần o dứt khoát trấn áp. Một ngày có 3 bữa cơm, mỗi một bữa ăn đều nắm chắc gốc dược vương, luyện hóa tinh hoa, rút ra mấy trăm ngàn năm tới trong quá trình trưởng thành một chút xíu từ thiên địa in dấu xuống. Tới đạo và lý, trở thành bản thân ngộ đạo nguồn suối. Cổ kinh đạo thư, mượn tiên vương khí đi cảm ngộ sáng tác tinh thần của người ta. Ở trong tâm tìm kiếm tiên chi bí mật, theo thời gian trôi qua, hắn tiến nhập một loại huyền diệu đạo cảnh, cùng đại đạo toàn diện tiếp xúc, trở thành thiên địa hóa thân. Hư đạo cảnh, Diệp Phàm giật mình có điều ngộ ra, linh giác của hắn cảm ứng dần dần trở nên không đồng dạng. Thiên địa xung quanh ngưng kết, vô luận là cái gì đều đứng im. Bất kể là không gian, vẫn là thời gian, đều tựa như lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Hắn tu hành nghiên cứu tiên cổ thiên công. Giờ phút này có đủ loại huyền ảo xông lên đầu. Trong nháy mắt này cảm nhận được một loại bất hủ. Là thời không ở lại. Là tuế nguyệt vĩnh hằng. Thời gian trường hà tuôn trào không ngừng. Mà hắn lại siêu nhiên trên đó. Tĩnh xem nó hướng về phía trước. Ngồi xem vạn cổ chìm nổi. Hư đạo cảnh, tại tiên cổ tu hành hệ thống bên trong rất không bình thường. Đứng thẳng ở trong đó, liền có thể coi là giáo chủ, trưởng ngự một phương thiên địa. Đối ứng tại mạt pháp thời đại, chính là tung hoành tinh không thánh nhân. Đặt chân cấp độ này, tiên cổ pháp huyền bí mới xem như chân chính triển lộ ra một góc đặc sắc. Có thể do tác bất hủ đại bí, thực hiện tự thân thăng hoa. Ở trong cơ thể hắn như thiên băng địa liệt vậy, một đạo lại một đạo tiên môn nở rộ, có tiên quang mãnh liệt, giống như một tòa lại một ngọn núi lửa, hừng hực phóng thích tiềm năng, phóng thích lực lượng. Loại này tiên quang cùng cái kia vũ trụ hình thức ban đầu cộng minh, diễn sinh một loại vĩ lực, cùng vũ trụ vạn đạo tương hợp một, đạt được trời xanh thừa nhận, để nó bản nguyên phát sinh kịch liệt biến hóa, điềm lành từ trên trời hạ xuống. Tuôn ra thần tuyền, vô thượng đại đạo trở thành hoa cái. Ở tại đỉnh đầu chìm nổi, đạo khí không ngừng rủ xuống. Cực độ thần thánh cùng siêu phàm. Diệp Phàm có một loại ảo giác. Hắn chính là thiên địa. Thiên địa chính là hắn. Thiên địa tương hợp, vạn đạo đi theo. Ngôn xuất pháp tùy, trấn áp hết thảy. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.